Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 108, hiệp lộ, như là thật vất vả tránh thoát nhà giam chim chóc, cách ánh sáng bên ngoài Minh chỉ kém một bước, lại bị tha trở về hắc ám chỗ sâu. Lương cô cảm thấy bản thân đầu ngón tay kém một chút liền đụng tới sáng quắc mặt. Khả tiếp theo giây, khoảng cách kéo ra, cách ở giữa hai người môn phục lại đóng lại. Chăn chăn xem bỗng nhiên xuất hiện tại cửa Minh bị kích động kém chút kêu lên. Chỉ là này tâm tình vui sướng ở đụng tới bên cạnh nam nhân âm trầm sắc mặt khi. Bỗng chốc liền biến mất vô tung vô ảnh. Huynh muội hai người đồng thời vươn tay. Ở lương cô trước chán sau đầu các điểm một chút. Nữ nhân thậm chí còn không có phản ứng đi lại. Liền choáng váng té trên mặt đất. Minh mị cùng Minh triệt tương đối nhi lập. Lựu hồng váy đuôi dài đối với tối đen gấm vóc hoa phục. Nổi bật lên hai người lãnh diễm lại cao quý. Nam nhân mâu quang đánh lên dừng lại ở hai người trước mặt Thôi Ngọc. Trong con ngươi đen lôi cuốn bão tố. Tựa như tưởng tức khắc đã đem người trước mắt phá hủy. Cùng đối phương hung thần ác sát bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ngay cả biết người trước mắt chính là Minh mị trên danh nghĩa vị hôn phu. Thôi Ngọc vẫn là một mặt bình tĩnh, phủ quân, đế cơ, Vân Hề thấy Minh Triệt, vội vàng quỳ gối trên đất, những người còn lại không rõ chân tướng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, chỉ có Lý Thuần Phong, nhất thời không biết bản thân nên đứng ở kia đâu, đang lúc hắn do dự mà đến cùng muốn hay không quỳ xuống thời điểm. Thôi Ngọc lại hướng Minh Mị đi rồi một bước, tiểu hô tử sợ tới mức tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Tâm như nổi trống, mị nhi, nam nhân vừa mở miệng, Minh Triệt liền đối với hắn vươn tay, U Lam hòa diễm tự lòng bàn tay giấy lên, giống như một cái hộc tín tự độc xà, hướng tới Thôi Ngọc nhảy lên đi, ca ca, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, nữ tử ở Thôi Ngọc phía trước vẽ cái vòng nhi, trong hư không hiện ra một đạo bình chướng, đêm này lửa cháy đều thu đi vào, hai người đồng thời thu tay lại. Minh mị về phía trước một bước che ở Thôi Ngọc phía trước. Mang theo một cỗ quật cường tư thái ánh mắt sáng quắc xem Minh Triệt. Ca ca cần phải trở về, mới vừa rồi ở trên xe. Ta nên thu hồi pháp lực của ngươi, nhìn nàng một cái. Minh Triệt lạnh lùng nói đến. Ca ca nếu là thu hồi đi, ta liền hồi không đến nhữ nam công chúa trên người. Kia trước ngươi đáp ứng của ta làm sao bây giờ? Hít sâu một hơi, Minh mị sợ hắn sẽ đột nhiên đổi ý, dù sao phía trước hắn chưa bao giờ gặp qua Thôi Ngọc. Lúc này hai người không thể buông tha, vạn nhất bức nóng nảy hắn đã có thể nguy rồi. Hừ lạnh một tiếng, Minh Triệt tiến lên một bước trên cao nhìn xuống nói đến. Đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi rời đi Lý Tự Nhi thân thể. Bằng không ngươi sẽ lại cũng đừng tưởng đi trở về, nhẹ nhàng thở ra. Nữ tử ngoan ngoãn đi vào cửa ngăn, cùng nhữ nam công chúa thân thể hòa hợp nhất thể, thấy nàng đi ra, Minh Triệt đánh cái vang chỉ, một đạo màu đen phù chú thiểm nhập của nàng mi tâm ni từ giờ trở đi. Người mỗi ngày chỉ có hai cái canh giờ có thể sử dụng thuật pháp ca ca. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trừng phạt bản thân, một đôi mắt như là thối hỏa, hung hăng trừng mắt Minh Triệt. Ngươi rời đi thế gian 16 ngày, ngày ngày đều có thuật pháp, mỗi ngày có 12 cái canh giờ. Hạch toán xuống dưới, ngươi tổng cộng chiếm 192 cái canh giờ tiện nghi. Ta hiện tại mỗi ngày chỉ giảm ngươi 2 cái canh giờ. Đã thật khẳng khái, bị hắn như vậy phép tính tức giận đến không được. Nàng rõ ràng ở Phượng Lân Các chỉ đợi như vậy một lát. Khả hắn cư nhiên dùng thế gian thời trước phương pháp tính toán nàng sử dụng thuật pháp thời gian. Quả thực là càn quấy, ngươi như vậy một điểm đạo lý đều không có. Ta là Thái Sơn phủ quân, nhường không nhường ngươi sử dụng thuật pháp ta định đoạt, ta đáp ứng ngươi mượn xác hoàn hồn, cũng không đáp ứng cho ngươi pháp thuật, liền tính hiện tại toàn thu hồi đi, cũng không tính nuốt lời, đắc ý cười cười. Nam nhân phục lại đem ánh mắt chuyển hướng Thôi Ngọc, ẩn ẩn nói một câu. Ta phía trước chính là rất sủng ngươi, đến nỗi cho ngươi một điểm cảm kích chi tâm đều không có. Chỉ làm hết thảy đều là hẳn là, lời này tựa như nói với Minh Mị. Khả kỳ thực cũng là cấp Thôi Ngọc nghe. Minh Triệt xem trước mặt nam nhân, mâu quang trong suốt lại kiên định, làm cho người ta đọc không hiểu hắn bình tĩnh mặt ngoài hạ đến cùng cất giấu cái dạng gì cảm xúc. Đối thủ như vậy, thực tại có chút khó chơi. Nói xong, Minh Triệt nháy mắt biến mất cho vô hình, mọi người thấy hắn đi rồi. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra, Minh Mị tọa ở một bên trên chỗ ngồi, ấn đột đột thẳng khiêu huyệt thái dương. Chỉ cảm thấy đau đầu đến cực điểm ân y, đến cùng sao lại thế này. Chăn chăn đem sự tình trải qua hồi bẩm một lần, rồi sau đó dè dặt cẩn trọng hỏi đến, công chúa, kia hiện tại chúng ta nên lấy lương cô làm sao bây giờ đâu? Mí mắt đều không có nâng một chút, nữ tử không kiên nhẫn nói đến, ca ca ta mới vừa rồi đã đem của nàng trí nhớ lau đi. Chỉ là lau bao nhiêu ta cũng không biết. Đem nhân ở lại trong điện, chờ nàng tỉnh các ngươi tùy cơ ứng biến đi, ta bây giờ còn phải về tu hành điện đi. Vân Hề, phiền toái ngươi đem ta đưa trở về đi, nàng hiện tại không có thuật pháp. Nếu gọi người thấy luôn luôn không xuất môn nàng đột nhiên từ bên ngoài đi trở về tu hành điện. Vậy coi như tất cả đều nói không rõ. Hảo, lương cô tỉnh lại thời điểm, Nam Huân Điện đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn nhìn trước mắt cảnh tượng, tựa như hoàn toàn không nhớ rõ bản thân vì sao lại ở trong này. Sáng quắc thấy nàng tỉnh, cười hì hì nghênh đón. Lương cô, không hiểu xem trước mắt nhân. Nữ nhân chống thân mình ngồi dậy nói. Sáng quắc, ta đây là như thế nào? Ta làm sao có thể ở chỗ này đâu? Ngài đã quên, tối qua ngài tới được. Nói là muốn tới trong điện tìm này nọ nha. Kết quả vậy mà ngất đi thôi. Đem ta cùng chăn chăn liền phát hoảng đâu. Vừa rồi thượng quầy thuốc người đến xem qua. Nói ngài là yêu tư quá mức. Chứng khí hư thể nhược. Thế này mới hội té xỉu. Chúng ta cũng không dám đem ngài chuyển trở về phòng. Dù sao công chúa còn có một lát mới có thể trở về. Ngài liền tại đây nhi nghỉ ngơi một chút đi. Cười đem Minh Mị giáo của nàng những lời này một chữ. Không rơi nói ra, tiểu nha hoàn cẩn thận đánh giá đối phương, gặp lương cô thần sắc quả nhiên có chút mất tự nhiên. Nga, ngươi xem ta, khả năng thật là rất hư nhược rồi, ngay cả tối hôm qua chuyện đều nhớ không rõ, chột dạ phụ họa. Nữ nhân thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sáng quắc ánh mắt. Yêu tư quá mức, nàng khả không phải là yêu tư quá mức sao? Kể từ khi biết kia sự kiện. Nàng ngày ngày cuộc sống hàng ngày khó an, nhưng là lương cô thế nào cũng không nghĩ tới. Bản thân vậy mà hội té xỉu ở Nhữ Nam công chúa tẩm điện. Hơn nữa, nàng làm sao có thể nói cho sáng quắc cùng chăn chăn bản thân là tiến vào tìm này nọ đâu. Nhưng nàng thật sự nghĩ không ra tối hôm qua đến cùng đã xảy ra cái gì. Cho nên chỉ có thể kiên trì nói, ta còn là trở lại bản thân phòng đi. Cho dù là cửa ngăn, cũng không phải ta có thể nằm, nếu là một lát công chúa truy cứu đứng lên, vậy coi như nguy rồi, vừa nói vừa xuống giường, chỉ là nàng vừa mới đứng lên liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Một cái bất ổn lại ngồi trở lại trên giường, đi qua đỡ nàng, sáng quắc vẻ mặt lo lắng, không có việc gì đi, lương cô, ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Công chúa nhất hảo nói chuyện, nhất định sẽ không trách móc nặng nề ngài, không chờ đối phương mở miệng. Tiểu nha hoàn liền tiếp tục nói đến, đúng rồi, ngài đêm qua muốn tìm gì đó tìm được sao? Nếu không tìm được, vừa khéo chờ công chúa trở về hỏi một câu, xem đối phương một mặt đơn thuần vô hại biểu cảm. Lương cô tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, chuyện này nếu để cho người khác biết, người kia đã có thể xong rồi. Hết chương.